Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần biết, anh muốn có được món quà ý nghĩa hơn nữa. Anh dẫn theo Thiên Tình chạy ra khỏi sảnh tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh giơ tay ra dấu với sàn nhạc. Đổi nhạc khác đi, đêm nhạc mở màn của tôi cần đợi thêm một lát nữa. Khi Thị Nam Sinh và Mộ Thiệu Đàm tiến vào đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy hai người họ tay trong tay như đôi chim sẻ hạnh phúc, tung tăng đang chạy ra khỏi sảnh tiệc. Sau mặt Thị Nam Sinh lập tức lạnh hẳn, khiến người ta không xét mà run. Người đó nếu tôi không bị hoa mắt thì hình như là Thiên Tình. Mộ Thiệu Đàm thận trọng liếc mắt nhìn sang anh. Không cần cậu nhắc. Thì Nam Sinh siết chặt món quà tặng trong tay. Này, mau thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí đó của cậu cho tôi. Đó là em trai tôi đấy. Mộ Thiệu Đàm thục cho anh một cú. Thì Nam Sinh vẫn nhìn chằm chằm bóng sáng người mặc áo t-shirt và quần jean kia. Người đàn bà này cô giỏi lắm. Nói với mình đi dự tiệc của một người bạn, thế ra người bạn đó chính là Mộ Trầm Âm. Hơn nữa bây giờ hai người còn tay trong tay, chạy nhảy trước mặt mọi người là như thế nào chứ? Muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng cô và Mộ Trầm Âm là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Nói cho mọi người biết hai người đang rất hạnh phúc hay sao? Giỏi lắm, cô luôn nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Còn không đúng ư? Anh quả thực rất muốn cho cô lại đánh trong một trận. Thiên Tình bị Mộ Trầm Âm kéo vào phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo lớn đến nỗi khiến Thiên Tình chân lưỡi hít hà. Khắp phòng trao đầy những bộ lễ phục của nữ, lộng lẫy xinh đẹp vô cùng. Đẹp quá, cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tất cả những thứ trước mắt. Toàn bộ những món này là của mẹ anh đó. Sáng người em cũng không khác lắm với mẹ anh, cho nên những lễ phục này em đều có thể mặc vừa. Sau khi thay xong, chúng ta sẽ xuống đó khiêu vũ. Hai mắt Mộ Trầm Âm sáng rực. Em mặc sao? Không, không được. Đây là đồ của mẹ anh cơ mà. Em không thể tự tiện động vào được. Thiên Tình vội vàng xua tay từ chối. Em có thể mặc được, hãy tin anh. Mẹ anh là người rất rộng rãi, sẽ không so đo những chuyện này đâu. Hồi chi những đồ này đều mới được đưa tới, mẹ anh còn chưa nhìn qua nữa. Mộ Trầm Âm vừa giải thích, vừa lướt từ ngón tay xuân dài qua mỗi chiếc váy trên giá, sau đó dừng lại trên một bộ. Bộ này được đấy. Anh lấy bộ lễ phục xuống, chiếc váy sườn xám trung hoa, đôi mắt trên chiếc móc màu đỏ tinh xảo. Từng đường thêu bên hông vô cùng sang trọng, ông gọn lấy phần eo thon thả. Với phong cách của em, mặc cái này rất hợp. Mộ Trầm Âm ướng thử bộ lễ phục lên người cô. Quả nhiên, vô cùng phù hợp. Anh bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, rất muốn ngắm nhìn khi cô mặc lên lễ phục này. Không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ? Anh nhét bộ lễ phục vào ngực cô rồi để cô vào phòng thay đồ. Ngày nghỉ thai đi, xin em hãy thỏa mãn nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh. Anh đảm bảo nhất định sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng. Này, nếu em còn không chịu đi thay, màn khiêu vũ dưới kia hay là sẽ không được tiến hành đâu. Em cũng đâu có muốn bao nhiêu người ở dưới kia, chỉ đợi mỗi hai chúng ta chứ, đúng không? Nhưng mà Thiên Tình đang tính từ chối nữa thì Mộ Trầm Âm ra vẻ đáng thương nhìn cô. Lẽ nào em muốn màn nhảy mở màn của anh phải ép chế thảm hại nhà một mình hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên Tình không khỏi cảm thấy buồn cười. Vậy để em thử xem. Anh phát hiện có đôi lúc em cũng xấu xa ghê đó. Mau đi thay đồ đi, ngoan. Thiên Tình không từ chối được nữa, đành gật đầu, cầm bộ lễ phục xoay người đi vào phòng thay quần áo. Mộ Trầm Âm chưa biết ngoài phòng thay đồ, thân hình cao lớn tựa như giá treo lễ phục, ngón tay nhàm chán vân vê bộ lễ phục tuyệt đẹp trao trên đó. Một lúc lâu, trong phòng thay đồ truyền ra tiếng mở cửa. Anh nhếch môi xoay người lại, nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Xong rồi sao? Có lẽ là... Giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ sau cánh cửa, sau đó cửa được mở rộng ra. Mộ Trầm Âm lúc này mới nhìn toàn bộ lễ phục trên người cô. Khoảnh khắc khi nhìn thấy, đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng. Thay vì nói là cô hợp với bộ lễ phục này, chẳng bằng nói lễ phục được làm sao là vì cô. Khuôn mặt thanh tú, bộ lễ phục ngang gối càng gợn lên nét quyến rũ thanh thoát khó nói thành lời. Hai thứ đều làm nổi bật cho nhau, không có chút gượng ép nào cả, mà còn vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Đường thêu bên hông càng khiến cho vòng eo cô thêm mảnh mai, hai chân trắng nõn cân đối lộ hết ra ngoài, vô cùng mê hoặc ánh nhìn của người khác. Cô chân không bước đi trên thảm, ngón chân trắng nõn như ngọc. Thế nào, không hợp sao? Thiên Tình bị ánh mắt của Mộ Trầm Âm làm cho mất tự nhiên, mặt cũng ửng hồng. Mộ Trầm Âm lúc này mới hoàn hồn. Quá đẹp, cho nên anh mới nhìn đến hoa cả mắt. Nếu mẹ anh biết em mặc lễ phục này mà xinh đẹp như vậy, nhất định bà sẽ vô cùng ghen tị. Anh thật khéo miệng, đúng là cao thủ tán gái. Thiên Tình lườm anh nói. Phải đó, cho dù có là cao thủ khi ở trước mặt em, cũng đành ngậm ngùi câm nín đó thôi. Điều này khiến anh thực sự rất thương tâm. Anh nửa giả nửa thật nói. Thiên Tình nhìn mình trong gương cũng kinh ngạc chớp chớp mắt. Giống như người này không phải là mình vậy. Bộ Trầm Âm quan sát Thiên Tình từ trên xuống dưới một lượt. Đẹp lắm, còn thiếu một thứ nữa. Em chờ anh một chút. Anh xoay người tìm trong ngăn kéo lấy ra hai cái kẹp tóc mang tới. Thiên Tình chân trần đứng đó nhìn anh, Lại đây. Anh ngoắc ngoắc tay với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net